Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, không biết Mega Thạch. 5/5, lấy siêu cấp thạch vì ban thưởng tranh tài. Rốt cục muốn nghênh đón sau cùng thuộc về. Đại tỷ tỷ, người Flappe bé là Vĩnh Hằng Chi Hoa sao? Ta nghe nói qua Vĩnh Hằng Chi Hoa truyền thuyết a. Sota đứng ở nơi đó, đối Serena chào hỏi, mang trên mặt mỉm cười. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là một cái không có nhãn lực kình ra hỏa. Không phải, không cần suy nghĩ, trực tiếp một nói từ chối. Sota xuất ra bản bút ký, ở phía trên không biết viết cái này cái gì. Kỳ quái, làm sao có thể chứ? Dựa theo vừa mới chiến đấu đến xem, người Flappe bé chỉ ít đã 80 cấp. Có thể hai lần tiến hóa Pokemon không có khả năng tại ban đầu giai đoạn có được cao như vậy. Đẳng cấp, cũng chỉ có trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Hoa mới phải làm đến. Serena, không có chút nào áp lực. Đối lối ra này liền bảo nàng đại tỷ tỷ gia hỏa không có chút nào hảo cảm. Nàng Flappe bé là yêu tinh chi hoa, không phải Vĩnh Hằng Chi Hoa. Bởi vậy, không tính, sáu lẻ loi, nói dối. Sota lít nha lít nhít viết một đống lớn đồ vật, mới đem máy vi tính trong tay đem thả xuống. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Như vậy, chúng ta bắt đầu tranh tài a. Sota thả ra mình Pokemon, vẫn là Skeptile. Serena khép lại mang theo thần bí tiếu dung. Đối phó thần lằn làm nàng thế nhưng là đã sớm nghĩ kỹ đối chiến Pokemon. Tại ngay từ đầu bị cái gọi là Mega Evolution hù dọa. Tìm Yaji lĩnh giáo kinh nghiệm. Không ngoài sở liệu, từ Yaji nơi đó học xong rất nhiều vật hữu dụng. Đi qua buổi sáng hai trận đấu kinh nghiệm, nàng không sai biệt lắm giải tường quá Skeptile thực lực. Cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Siêu tiến hóa cũng không phải vạn năng. Đi thôi, Snorlax. Serena thả ra chính là từ thu phục về sau liền không còn có lộ mặt qua Snorlax. So với vừa mới bị thu phục thời điểm, hiện tại Snorlax càng thêm tinh thần sung mãn. Sota nhìn xem Snorlax, lại là một trận dò xét, muốn giải thực lực của đối phương. Snorlax ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Làm hệ normal Pokemon, Snorlax không bị bất luận cái gì thuộc tính khắc chế, mà tự thân phòng ngự càng là giảm mạnh nhận tổn thương. Tại đối chiến bên trong hoàn toàn là một cái toàn phương diện phát triển Pokemon. Có thể công có thể thủ, sử dụng địa chấn, Snorlax trực tiếp cứ như vậy đối dưới mặt đất thẳng tắp ngã xuống. Hai tay mở ra, oanh, thân thể khổng lồ đến ngã xuống đất, mang theo một trận đất rung núi chuyển. Skeptile cũng không nhận được ảnh hưởng. Thân là hệ Grass Pokemon đối loại kỹ năng này hoàn toàn không quan tâm. Leap Storm. Sota nhìn qua nằm dạp trên mặt đất Snorlax, sắc mặt có chút nghiêm túc. Đối với am hiểu đối chiến bên trong tìm cơ hội Skeptile tới nói, Snorlax loại này không thèm để ý chút nào công kích Pokemon là khó khăn nhất đối chiến tồn tại. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Snorlax ngay cả không động chút nào. Leap Storm hoàn toàn không cách nào di động thân thể của nó, càng không thể mở ra cái kia thật dày da lông. Không có một tia tổn thương. Serena đã sớm dự liệu được loại tình huống này, không có chút nào kinh ngạc. Snorlax sử dụng Growlao. Vô cùng to lớn Snorlax đột nhiên biến mượt mà, tứ chi ôm thân thể của mình biến thành một cái viên cầu, mang theo đất rung núi chuyển cảm giác, ở đây trên mặt đất phi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát liền biến thành một chuỗi dài viên cầu hư ảnh tại râu lao. Skeptile không ngừng né tránh, tránh thoát va chạm, nhưng là đối phương càng lúc càng nhanh tốc độ để nó dần dần có chút cố hết sức. Snorlax thực lực đến xem, đã vượt qua 90 cấp, lấy hiện tại phát huy cùng kỹ năng sử dụng, hẳn là tại lĩnh ngộ áo nghĩa giai đoạn. Sota thật nhanh hiểu rõ thực lực của đối phương, ánh mắt lóe lên suy nghĩ thần sắc. Lấy thần lằn tại thực lực trước mắt, căn bản là không có cách đối kháng. Snorlax tự thân tự nhiên ưu thế, để nó có được vượt cấp đối chiến nắm chắc. Nhìn qua trong sân nhanh chóng phi nhanh viên cầu, hắn cuối cùng về suy nghĩ hoàn tất, lấy Skeptai thực lực tiến hành siêu tiến hóa, hoàn toàn có nắm chắc thắng được tranh tài. Mega tiến hóa, Sota cũng không do dự nữa, trực tiếp phát ra chỉ huy, sử dụng Long Tinh, Mega Evolution Skeptai thực lực trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Cái đuôi hội tụ lực lượng cường đại, con mắt tiếp cận nhanh chóng roll out tới Snorlax, chờ đối phương tới một sát na, liền là nó một đuôi chụp chết đối phương thời khắc. Hiện tại nó có nắm chắc đánh bay đối phương. Ngay tại lúc này, Snorlax dừng lại, sử dụng Giga Impact, từ vừa mới bắt đầu Serena liền đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Roll out mục đích đúng là làm cho đối phương dừng lại. Cái gì? Sota biến sắc, Snorlax thế mà trong nháy mắt tại cao tốc di động bên trong ngừng lại. Nhìn kỹ, nguyên lai nó trong nháy mắt mở ra tứ chi thật sâu cắm vào dưới mặt đất, đem to lớn lực trùng kích đè tiến bên trong thân thể. Tại to lớn quán tính bên trong, Snorlax ác thân thể đều nhanh biến hình, ngắn nhỏ tứ chi sắp kéo không ở thân thể của mình. Nhưng cũng làm cho nó sử dụng ra công kích chân chính kỹ năng từng cái Giga Impact. Nguyên bản đất rung núi chuyển roll out trong nháy mắt chuyển hóa bên trong biến thành lưu tinh đụng. Địa cầu, Snorlax thân thể khổng lồ mang theo trùng kích đem mặt đất đều đè thành mảnh vỡ. Lưu lại một đường bừa bộn Skeptile Dragon tiêu quét tới. Tinh chuẩn đập nện tại Snorlax trên thân. Snorlax thân thể xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy uốn lượn biến hình. Đem lực lượng cho tháo bỏ xuống hơn phân nửa. Mang theo không thể địch nổi lực lượng. Giga Impact trực tiếp đụng vào thằn lằn làm. Oanh, oanh. Hai cái Pokemon cứ như vậy một lên bay ra ngoài đâm vào mười mấy mét sau nham trên tường đá. Trên tường lưu lại một cái to lớn hố đất. Nhìn không thấy một cái Pokemon thân ảnh. Thẻ so tương đương, Snorlax hai con mắt híp lại từ hố đất bên trong đi ra. Vỗ vỗ trên bụng cho bụi. Nhìn chung quanh, dưới, một cái Skeptile bị kéo đi ra. Mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Serena đạt được thắng lợi. Sota tại vở bên trên thật nhanh viết xuống quá trình chiến đấu. Không khỏi cảm thán đến. Thân thủ thật sự là linh hoạt đâu. Snorlax vậy không có bị thân thể khổng lồ ảnh hưởng chút nào phát huy. Kỹ năng đi bảng hoàn mỹ vô cùng. Để phản ứng không kịp Skeptile trực tiếp đầu nhập vào ngực của nó. Mỗi năm một lần giải thi đấu rốt cục nghênh đón mới quán quân. Cho mời tân nhiệm quán quân Serena. Cái này tiểu trấn còn thật thú vị. Trực tiếp liền cho hạng nhất quán quân danh hiệu. Phía dưới cho mời Diantha cho tân nhiệm quán quân cấp cho thần bí siêu cấp thạch làm ban thưởng. Diantha cầm trong tay một cái hộp, mang theo mỉm cười đi lên sân bãi. Serena, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Đây là lần này giải thi đấu ban thưởng Mega Thạch. Mình đi thăm dò A. Serena vui vẻ tiếp nhận hộp. Nàng cũng có được thuộc về mình siêu cấp thạch. A, đây là hệ Fairy có đầu. Serena đối yêu tinh cảm giác nhưng là phi thường cường liệt. Trong nháy mắt liền phát hiện trong hộp có cỗ khí tức quen thuộc. Vận khí của nàng không phải bình thường tốt. Thế mà thu được một viên cùng tự thân yêu tinh áo nghĩa xứng đôi siêu cấp đi. Diantha tỷ, đây là cái gì Pokemon siêu cấp phương? Tò mò nhìn tảng đá. Serena hoàn toàn không biết. Diantha cũng đành chịu lắc đầu. Không biết. Cũng là bởi vì không có tìm được xứng đôi Pokemon, cho nên mới bị xuất ra làm ban thưởng sử dụng. Cái gì? Serena hợp sắc cứng ngắc, suy nghĩ cả nửa ngày là một viên không biết tảng đá. Bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện, Serena chỉ có thể chờ đợi về tiểu viện lại đi hỏi Yaji. Hy vọng Yaji có thể nhận biết, không phải ta chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Toàn thế giới Pokemon nhiều như vậy. Nàng làm sao có thể đi tìm hiểu là cái kia Pokemon siêu cấp đi. Bất quá chỉ ít có thể xác định. Đối phương siêu tiến hóa về sau là một cái hệ Fairy Pokemon. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.